Thập niên 70 người vợ ngọt ngào. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tĩnh Nguyên cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô. Sẽ không, bây giờ còn chưa đến thời gian tan tâm. Còn sớm, nói xong, anh thò tay xuống dưới gối lấy chiếc hộp ra. Nhưng khi mở ra, kết quả là bên trong rỗng tuếch. Nhanh như vậy liền dùng hết rồi. Cố Chi Nghiên thở phào. Cho dù có sống lại một đời, giữa ban ngày muốn làm chuyện đó, cô cũng thẹn đến hoảng. Anh xem đi, kêu anh đừng làm loạn mà anh còn không cam tâm tình nguyện. Anh xem, bây giờ ngay cả bao cao su cũng đang ám chỉ anh. Nói xong, cô đưa tay đẩy người đàn ông ra. Anh mau đứng dậy, em còn phải đi thu thập một chút rau quả. An Tĩnh Nguyên khẽ rủ mắt xuống. Đem đồ vật trong tay quăng đi. Cười cười, không cần dùng đến đồ chơi này thì anh cũng có thể. Đợi ngày mai anh lại đi lấy mười mấy hộp nữa. Không được, sẽ mang thai. Cố Chi Nghiên vội la lên. Cô đột nhiên kháng cự như vậy. An Tĩnh Nguyên có chút bất ngờ nhìn cô. Em không thích trẻ con. Nhận thấy sự khác thường của anh. Cố Chi Nghiên sợ anh hiểu lầm. Cô khẽ mím môi. Rất nhanh liền giải thích, cũng không phải. Chúng ta vừa mới kết hôn. Nếu như có thì cũng quá nhanh rồi. Cô còn muốn cùng An Tĩnh Nguyên trải qua thế giới của hai người. Còn muốn cùng anh vực dậy nhà họ An. Nếu như kết hôn còn chưa đến 3 tháng mà đã có con. Như vậy có chút quá nhanh rồi. An Tĩnh Nguyên nghe vậy trầm ngâm một chốc. Dường như là vậy, nếu thật như vậy. Vậy thì xác thực có chút nhanh. Sau này chúng ta giữa ban ngày liền không thể tùy ý như vậy nữa. Cố Chi Nghiên hung dữ nhìn chằm chằm anh. Vậy anh còn không xuống? An Tĩnh Nguyên khẽ nhíu mày. Ánh mắt thất vọng. Nhưng mà anh đã như vậy rồi thì phải làm sao đây? Cố Chi Nghiên nghẹn lại. Vành tai càng ngày càng nóng. Cô biết phải làm sao. Đi tắm. Trong nhà có nước giếng rất mát mẻ. Còn chưa kịp nói, người đàn ông đột nhiên cúi đầu xuống. Kê môi sát bên tai cô nói. Nếu không thì hôm nay em giúp anh đi. Được không? Anh đỏ mặt, âm thanh bị đè nén mang theo sự khẩn cầu. Cố Chi Nghiên nghe được ý tứ trong những lời nói. Nhưng cái này thực sự quá to gan. Cô không làm được, khóe môi cô khẽ nhấc lên. Còn chưa nói ra lời từ chối, nụ hôn của người đàn ông liền rơi xuống. Những lời mà cô vốn muốn nói ra cũng bị anh nuốt vào bên trong cổ họng. Trong phòng sáng trưng, rèm cửa khẽ lay động, hơi thở nóng bỏng từ từ phả ra trong không khí. Tiếng ve kêu ngoài cửa vẫn không ngừng, dường như chúng kêu đến mệt ệt rồi. Âm thanh tạm ngưng, đang lúc tạm dừng. Tiếng rên rỉ mềm mại của người phụ nữ trở nên rất rõ ràng. Không biết qua bao lâu, hơi thở của hai người từ từ bình ổn lại. Cố Chi Nghiên đang thở hổn hển, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Cô đột nhiên nín thở, đưa mắt nhìn người đàn ông. Người đàn ông dường như cũng nghe thấy âm thanh, nhìn cô cười, nhẹ nhàng nói, cách âm không tốt. Em đừng lên tiếng, Cố Chi Nghiên khẩn trương đến sắp ngạt thở. Sau đó liều mạng lấy tay mình che lại không cho phát ra một chút âm thanh nào. Rất nhanh, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Giọng nói của An Tĩnh Hân cũng truyền đến, chị dâu. Chị trở về rồi sao? Người đàn ông nhướng mày. Ra hiệu người phụ nữ dưới thân trả lời. Cố Chi Nghiên chậm rãi buông tay ra. Thở dốc một hơi, sau đó ấn bộ ngực phập phồng của mình, hướng về phía cửa nói, đúng vậy, chị vừa mới ngủ dậy, lập tức dậy ngay đây. An Tĩnh Hân đưa tay đẩy cửa ra, vậy anh của em thì sao? Về chưa? Giữa ban ngày mà hai vợ chồng lại khóa cửa, tình huống này rất dễ khiến người ta suy nghĩ nhiều. Cố Chi Nghiên không muốn để cho An Tĩnh Hân suy nghĩ nhiều. Vô thức nói, bọn chị cùng nhau trở về. Nếu anh trai của em không ở ngoài đó thì chắc là đi ra ngoài rồi. Trong phòng dường như có âm thanh kỳ lạ nào đó. Nhưng mà nghe không quá rõ. An Tĩnh Hân hoài nghi một lúc. muốn đẩy cửa ra nhưng lại không tiện, chỉ ồ một tiếng, vậy chị dậy đi, em đi làm cơm tối. Được, chị lập tức dậy đây, Cố Chi Nghiên vội trả lời. Sau đó cô chỉ ra phía cửa sổ, ra hiệu người đàn ông ra ngoài cửa sổ. An Tĩnh Nguyên tự nhiên hiểu được ý của cô, nhưng mà ở nhà của mình thì làm sao có thể làm loại chuyện này. Anh lắc đầu, tỏ ý không bằng lòng nhảy qua cửa sổ. Cách Trương.